Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1173, một chiêu giải quyết. Từ Niên, chớ có trách ta ức hiếp ngươi, là chính ngươi bằng lòng ta khiêu chiến. Ngươi nếu là cảm thấy ăn thiệt thòi, ta có thể đợi ngươi truyền thừa xong sau lại khiêu chiến. Quy Hải Thiên Long mở miệng nói ra. Không cần, tới liền bây giờ đi. Đối phó ngươi, thực lực bây giờ đã đủ. Từ Niên nhàn nhạt hồi đáp. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Quy Hải Thiên Long xem như địch nhân. Hắn chân chính kiêng kỵ thủy chung là Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông. Hắn đang lo không có cơ hội chém giết Quy Hải Thiên Long. Hiện tại Quy Hải Thiên Long chủ động khiêu chiến, hắn tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Cuồng vọng, Quy Hải Thiên Long trong nháy mắt nộ khí trùng thiên. Cái này Từ Niên thế mà không có đem hắn để vào mắt. Hắn tốt xấu cũng muốn so nó cao hơn hai cái cảnh giới. Lĩnh ngộ áo nghĩa cùng hắn cùng một cái cấp độ. Hắn thực tế không cảm thấy tự mình chỗ nào so Từ Niên chênh lệch. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quy Hải Thiên Long cả giận nói, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người hắn tản ra. Vận dụng ngươi một chiêu mạnh nhất đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Từ Niên vừa cười vừa nói, Quy Hải Thiên Long nghe vậy, càng là tức giận sắp nứt cả tim gan. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần sát ý ngập trời, muốn chết. Quy Hải Thiên Long giận dữ, thân hình trong nháy mắt lướt đi, một đao chém về phía Từ Niên, một đao kia chém ra, tựa hồ muốn toàn bộ đại điện cắt nát, kinh khủng đao mang theo kinh khủng thanh long đao tức giận. Chấn động tứ phương, một đao kia xuống dưới, đủ để chém giết đại bộ phận địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Thật mạnh, Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương đều là biến sắc. Một đao kia, đổi lại là bọn hắn cũng không chừng có thể tiếp được. Cái này Quy Hải Thiên Long thực lực xác thực tăng lên rất nhiều. Không biết rõ Từ Niên có thể hay không đón lấy. Nhưng mà Từ Niên thấy cảnh này, nhãn thần lại là bình thản vô cùng. Tùy ý một đao kia bổ về phía chính mình. Chu vi mọi người đều là giật mình. Cái này Từ Niên là muốn làm gì? Muốn chết? Quy Hải Thiên Long thì là khịt mũi cười lạnh, trong mắt đều là trào phúng. Cái này Từ Niên cư nhiên như thế khinh thường, quả thực là cùng muốn chết không khác. Ông, ngay tại Quy Hải Thiên Long một đao kia sắp bổ vào Từ Niên trên mặt lúc, Từ Niên đột nhiên xuất thủ, một chỉ điểm ra, bầu trời nặng trì, Từ Niên hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ tại đao mang trong nháy mắt. Đao mang trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Quy Hải Thiên Long sắc mặt đại biến. Từ Niên lại là cười lạnh. Sau một khắc thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Không được. Ngự Ma lão nhân lập tức kêu sợ hãi. Nháy mắt sau đó liền cấp tốc lướt đi. Quy Hải Thiên Long cũng ý thức được không thích hợp. Mà đã trễ. Bởi vì hắn cảm giác phía sau lưng một trận băng lãnh. Quy Hải Thiên Long cứng ngắc quay đầu, đập vào mi mắt chính là Từ Niên kia băng lãnh khuôn mặt. Chết! Từ Niên hét lớn một tiếng, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt xuyên thủng Quy Hải Thiên Long mi tâm. Ngự Ma lão nhân chạy đến, lại phát hiện đã trễ. Thiên Long, Ngự Ma lão nhân hốc mắt trong nháy mắt xích hồng, trong lòng phun lên sát ý ngút trời. Muốn chết! Ngự Ma lão nhân hét lớn, trong tay quải trượng đầu rồng hung hăng chụp về phía Từ Niên. Từ Niên không dám thất lễ, lần nữa thi triển bầu trời nặng trì. Oanh, lực lượng nổ tung, Từ Niên cấp tốc lui lại. Ngự Ma lão nhân cũng bị Từ Niên một chỉ này bước cho lùi lại mấy bước. Từ Niên trọn vẹn lui ra phía sau trăm trượng, lúc này mới dừng thân hình. Khóe miệng còn tràn ra một tia tiên huyết. Nhìn về phía Ngự Ma lão nhân, nhãn thần trở nên càng thêm kiêng kỵ. Cái này Ngự Ma lão nhân quả nhiên vô cùng cường đại. Ngự Ma lão nhân cũng là chau mày. không nghĩ tới tự mình năm chọc áo nghĩa thi triển chiêu thức. Thế mà chỉ có thể cho cái này từ niên tạo thành một tia vết thương nhẹ. Lại nhìn trong ngực Quy Hải Thiên Long, giờ phút này đã không có chút nào khí tức. Từ niên một chỉ này, trực tiếp diệt sát linh hồn hắn, đem Nê Hoàn Cung cho vỡ nát. Buồn cười cái này Quy Hải Thiên Long lời thề son sát. Lại không nghĩ rằng không phải từ niên một chiêu chi địch. Ngự ma tiền bối, ngài đây là ý gì? Là Quy Hải Thiên Long chủ động tìm ta khiêu chiến, mà lại nhóm chúng ta trước đó từng có ước định. Sinh tử chớ luận, ngài cái này muốn báo thù cho hắn, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Từ niên mở miệng nói, hừ, lão phu tung hoành tu chân giới 3000 năm. Khi nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối giáo huấn, ngươi giết đồ nhi ta, ta nếu không xuất thủ, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo. Ngự ma lão nhân hừ lạnh, trong mắt sát ý không giảm, ngược lại càng thêm tràn đầy. Ngự ma lão nhân sau lưng, Ngụy Đông thẳng tắp mà đứng, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, chợt lóe tài năng. Từ niên nhíu mày, cái này Ngụy Đông là dự định tại hắn cùng ngự ma lão nhân lúc chiến đấu nhất kích tất sát chính mình. Hai cái lão đồ vật tính toán như thế tự mình, đây là có nhiều vô sỉ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đối ta một cái vãn bối xuất thủ, truyền đi có nhục ngươi thanh danh sao? Từ niên hỏi lại nói, ha ha, truyền đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Lại có ai biết rõ ta đối với ngươi một cái vãn bối xuất thủ? Ngự ma lão nhân cười ha ha, Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như bọn người lập tức một mặt kinh ngạc. Cái này ngự ma lão nhân quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết bọn hắn. Hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình, từ niên cũng là nhãn thần âm trầm, sát ý tứ phía. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Ngự ma lão nhân mở miệng hỏi. Từ niên mỉm cười nói, ta còn thực sự có. Nói xong từ niên lòng bàn tay liền thêm ra một cái trận bàn. Đây là, không được. Ngự ma lão nhân sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía trận bàn, thân hình lúc này lướt đi. Từ niên lại là cười một tiếng, thôi động trận bàn. Ông, một cỗ ba động trong nháy mắt theo trận bàn lên bộc phát ra. Sau một khắc, một cỗ trong suốt lồng ánh sáng liền lấy từ niên bọn người làm tâm điểm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông biến sắc, lúc này hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, liền trực tiếp đẩy ra truyền thừa đại điện. Ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông vội vàng công kích trận pháp này lồng ánh sáng, nhưng mà lại không cách nào phá mở. Phía trên phản lực ngược lại dị thường cường đại. Ha ha, ngự ma tiền bối, liền làm phiền ngươi trước tiên ở bên ngoài ngốc một hồi. Đừng phí lực khí, cái này hồn thiên đại trận ngươi là không phá nổi. Từ niên cười ha ha âm thanh tại ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông trong đầu vang lên. Ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông nghe vậy, lúc này giận dữ, nhưng mà lại không có cách nào. Cái này hồn thiên đại trận bọn hắn cũng biết rõ, đây chính là cấm kỵ cấp bậc trận pháp, trừ phi nguyên tiên cường giả tối đỉnh đến, nếu không thật đúng là không cách nào phá mở. Hừ, ta cũng không tin các ngươi vĩnh viễn sẽ không ra. Ngự ma lão nhân hừ lạnh, lập tức liền cùng Ngụy Đông thủ đến ở ngoài điện. Giờ phút này truyền thừa đại điện bên trong tầng thứ hai, từ niên bọn hắn cũng là buông lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh, Lý Thiên Cương bọn người liền thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Từ niên, người đại trận này có thể ngăn cản được bọn hắn bao lâu? Lý Thiên Cương mở miệng hỏi. Nhiều nhất 3 tháng. Từ niên mở miệng nói. Trận này bàn chính là lúc trước hắn tại Dạ Thiên Thần Đế dạy bảo dưới chế tác mà thành, bên trong tiếp tục lực lượng, chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian. 3 tháng, đây chẳng phải là nói sau 3 tháng, nhóm chúng ta liền phải từ nơi này ra ngoài, cùng bọn hắn chính diện một trận chiến. Lý Thiên Cương đám người nói, theo bọn hắn nghĩ, sau 3 tháng, bọn hắn ra ngoài vẫn như cũ không phải Ngự Ma lão nhân đối thủ. Ta không phải Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông đối thủ. Muốn sau 3 tháng đánh bại Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông, nhất định phải cầm xuống trước mắt địa cấp truyền thừa cùng thiên cấp truyền thừa. Từ Niên suy, nghĩ một chút nói, đây là hắn vừa rồi liền muốn sự tình tốt, cho nên hắn mới có thể lợi dụng trận pháp, đem Ngự Ma lão nhân hai người bọn họ bước cho lui. Mà lại chỉ dựa vào cái này địa cấp trận pháp, khả năng còn chưa đủ, còn phải cầm xuống thiên cấp truyền thừa mới được. Lý Thiên Cương bọn người nghe được Từ Niên lời nói, cũng là gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Từ Niên có thể xông qua cái này địa cấp khảo hạch cùng thiên cấp khảo hạch. Thế nhưng là cái này địa cấp khảo hạch độ khó bọn hắn cũng nhìn thấy. Muốn xông qua cửa này, biết bao khó khăn, chớ đừng nói chi là còn có thiên cấp truyền thừa. Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định. Thực tế không được, đến lúc đó hắn lại mang theo Lý Thiên Cương bọn hắn trốn vào Hỗn Độn Thần Điện. Đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ mà vì một bước. Dù sao hắn không muốn quá nhiều người biết rõ Hỗn Độn Thần Điện tồn tại. Ông, nghĩ tới đây, Từ Niên lúc này không do dự nữa. Lướt lên trung ương bình đài, Lý Thiên Cương mấy người cũng không khỏi khẩn trương lên. Dù sao Từ Niên khảo hạch, quan hệ đến bọn hắn tồn vong. Kết giới mở ra, kiếm khí bóng người xuất hiện. Từ Niên đứng tại trong bình đài, mới chính thức cảm giác được trước mắt kiếm khí này bóng người là cỡ nào cường đại. Chỉ sợ chỉ có pháp tắc cảnh giới thực lực, mới có thể đem kiếm khí hóa thành hình người hư ảnh. Ông, kia tóc trắng lão giả động, một kiếm bổ ra, một kiếm này mặc dù không bằng Ngự Ma lão nhân bọn hắn kiếm thứ nhất, nhưng là uy lực nhưng so với Quy Hải Thiên Long kiếm thứ nhất lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên khảo hạch này trận pháp đối với Từ Niên thực lực phán đoán, cũng không có dừng lại tại địa tiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Kiếm khí lăng lệ, lộ ra một cỗ vô cùng cường đại cắt chém chi ý. Từ Niên thậm chí có thể cảm giác được kiếm khí này bên trong ẩn chứa một tia cảm xúc. Thật mạnh, Từ Niên gắt gao nhìn chằm chằm một kiếm này. Trong tay tàn sát chiến đao xuất hiện, không chút do dự bổ ra một đao phá hư, trong chốc lát, không gian vỡ vụn, vạn vật tịch diệt. Đao mang cùng kiếm mang chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra cực kỳ lộng lẫy quang mang, lăng lệ khí tức, xé rách chu vi không gian, tại trong kết giới hình thành một cái cự đại không gian lỗ đen. May mắn Từ Niên là trưởng khống không gian áo nghĩa không gian trưởng khống giả. Nếu không không gian này lỗ đen không gian loạn lưu liền đủ hắn ăn được một chung. Đương nhiên Từ Niên trên thân như trước vẫn là bị cái này kinh khủng kiếm khí cùng đao khí cho quẹt. Làm bị thương, vảy giáp màu đen hiển hiện, cái này so cực phẩm linh khí còn cứng rắn lân giáp. Tại kiếm khí này cùng đao khí trước mặt, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Lân giáp lên bị cắt chém ra không ít vết rách. Từ Niên không để ý đến những thương thế này, cũng không có sử dụng chân nguyên đem những này kiếm khí ngăn cản. Hắn tại hết sức chăm chú cảm thụ được những này kiếm khí, muốn theo kiếm khí này bên trong lĩnh ngộ một chút cái gì. Cái này địa cấp khảo nghiệm chính là cực hạn khảo nghiệm, muốn thông qua khảo nghiệm nhất định phải có chỗ đột phá. Cho nên Từ Niên không thể không ép mình một cái, muốn tại phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lên lần nữa đột phá. Kiếm khí tung hoành tùy ý, Từ Niên cảm thụ được mỗi một sợi kiếm khí đặc tính. Theo cảm ngộ, hắn phát hiện những này kiếm khí cũng có một cái cộng đồng đặc tính. Đó chính là nhanh, đúng, nhanh. Trước đó Từ Niên tại lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lúc, một mực thông qua thứ nguyên thiết cát sắc bén đặc tính đến cân nhắc. Nhưng là bây giờ Từ Niên phát hiện, nhanh chưa chắc sẽ không càng thêm sắc bén. liền giống với một mảnh lá cây. Nếu như đạt tới nhất định tốc độ, vậy cũng đủ để mở ra sắt thép. Đây cũng là nhanh giao phó lá cây cực hạn sắc bén đặc tính. Bắt lấy điểm này, Tử Niên càng thêm cẩn thận cảm ngộ bắt đầu. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm khí huyễn ảnh lần nữa thi triển chiêu thứ hai. Một kiếm này càng là cực kỳ tấn mãnh, kiếm khí mỏng như cánh ve, lại làm cho Tử Niên phía sau lưng phát lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,